Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2868, lòng tham tà niệm. Góc truyện audio.com, Phụng Thiên Quảng Trường các vị sinh linh rốt cuộc kịp phản ứng, vì sao Hàn Mục Vương lại đột nhiên vui buồn thất thường cười rộ lên, thậm chí cười đến như thế vui vẻ bởi vì Hạ Âm tuy rằng thân vẫn, có thể hắn lại dùng một loại phương thức khác đem kiếm giới Tô Trúc kéo xuống vực sâu. Đây cơ hồ được cho cực hạn lấy mạng đổi mạng. Hàn Mục Vương nhìn qua Lục Vân, cắn hàm răng, giọng căm hận nói. Lục Vân, ta tộc Hạ Âm xác thực thân vẫn, các ngươi kiếm giới Tô Trúc cũng chống đỡ không được bao lâu, Hạ Âm sẽ ở trên đường Hoàng Tuyền chờ hắn. Kiếm giới người sắc mặt khó coi, Hạ Âm chiêu thức ấy, xác thực quá âm tàn rồi. U Lan Tiên Vương trầm ngâm một chút nói, ta xem cũng chưa chắc Tô Trúc đạo hữu hắn vừa mới trải qua vô thượng thần thông tẩy lễ, trạng thái lẫy lừng, nguyên thần của hắn, có lẽ có thể trèo chống trụ phóng xuất ra Chu Tiên kiếm cùng âm dương vô cực hai đạo vô thượng thần thông. Loại tình huống này, ai dám tiến lên? Ha ha ha ha, Hàn Mục Vương lại lần nữa nở nụ cười, duỗi ra một ngón tay cực kỳ khinh miệt lườm U Lan Tiên Vương liếc lay động ngón tay, nói. Không, không, không, ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi. Coi như là cái kia Tô Trúc có thể phóng xuất ra hai đạo tuyệt thế thần thông thì như thế nào? Hắn có thể ngăn cản được mấy vị vô thượng thần linh? Hai vị còn là ba vị. Các vị vương giả âm thầm gật đầu, đều rõ ràng Hàn Mục Vương phán đoán kỳ thật không sai. Tô Trúc chiến lực trước mắt có lẽ vẫn là vô thượng chân linh trong đệ nhất nhân, nhưng hắn nguy cơ, đến từ chính mắt đi phụng thiên lệnh bài, vô pháp lập tức theo tà ma chiến trường trong rời khỏi. Coi như là hắn có thể phóng xuất ra hai đạo vô thượng thần thông, chỉ cần đứng ra đây hai vị vô thượng chân linh, liền đem ngăn cản hóa giải xuống. Hàn Mục Vương tiếp tục nói, ta thừa nhận hắn Tô Trúc tại chân nhất cảnh chiến lực mạnh nhất, có thể hắn có thể đỡ nổi bao nhiêu vị vô thượng chân linh vây công. Hơn 100 vị vô thượng chân linh ở bên trong, chỉ cần đứng ra đây 10 vị. Ừ, không cần 10 vị, chỉ cần có 5 cái đứng ra đây, hắn Tô Trúc đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Vân giữ im lặng, chẳng qua là sắc mặt có chút tái nhợt. Loại tình huống này, đã vượt xa ra dự liệu của hắn. Coi như là đem kiếm giới đế quân triệu hoán tới đây, đều không làm nên chuyện gì, bọn hắn mấy vị phong chủ ở chỗ này, cũng giúp không được bất luận cái gì bề bộn. Lúc này mang sơn chung quanh tụ tập hơn 100 vị vô thượng chân linh, còn có thập đại tà ma nhìn chằm chằm. Một khi khai chiến, trong hỗn loạn, đối với Tô Tử Mặc xuất thủ vô thượng chân linh tuyệt đối không chỉ có 10 vị. Tô Tử Mặc đạo quả ở bên trong ẩn chứa 5 đạo vô thượng thần thông, thậm chí bên trong có vang dội cổ kim lục đạo luân hồi, cái nào không động tâm. Có Chu Tiên kiếm âm dương vô cực thì như thế nào? 5 vị vô thượng chân linh, 10 vị vô thượng chân linh, thậm chí nhiều hơn vô thượng chân linh đồng thời ra tay, hơn 10 đạo vô thượng thần thông đánh tiếp chính là Tô Tử Mặc có lục đạo luân hồi, có thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân, đều bị đánh đến hài cốt không còn, hình thần câu diệt. Cái loại này lực lượng trùng kích sợ là tiên vương cường giả đều muốn tránh đi sự sắc sảo. Mà Tô Tử Mặc tránh cũng không thể tránh, các ngươi thiên nhãn tộc Hạ Âm thật sự quá hèn hạ. Du Lan nhịn không được mắng một tiếng. Hèn hạ, góc truyện audio.com, Hàn Mục Vương cười lạnh một tiếng, nói, ta nói rồi, giết ta thiên nhãn tộc người, phải trả giá thật nhiều. Đây là hắn Tô Trúc chính mình chọn đường, cái gì đại giới, hắn đều được thụ lấy. Các vị vương già có thể phát hiện sự tình tà ma chiến trường trong phần đông chân linh cường giả tự nhiên cũng có thể xem tới được. Tô Trúc phụng thiên lệnh bài ném đi, hắn không có đường lui, ẩn chứa 5 di chép vô thượng thần thông đạo quả A có ý tứ. Trong đám người truyền ra từng đợt áp lực tiếng nghị luận. Dù sao vừa rồi trận chiến ấy quá mức rung động, ở đây phần đông chân linh cường giả đối mặt Tô Tử Mặc vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dạ Xoa Quỷ Linh nhìn qua Tô Tử Mặc trong đôi mắt hiện ra khát máu hào quang, liếm liếm bờ môi. Thập đại tà ma ở bên trong, không chỉ là hắn, còn có tà ma sinh ra sát tâm. Áo vải kiếm khách La Quân cảm nhận được một màn này, trong lòng rùng mình, nghiêm mặt nói. Ta khuyên chư vị một câu, đừng đánh chủ ý của hắn. Ha ha, một vị hai mắt huyết hồng nam tử khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Có liên quan gì tới ngươi? Mang sơn trên không, Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, thần sắc bình tĩnh. Phụng thiên lệnh bài hẳn là theo Hạ Âm oan hồn, rơi vào âm tào địa phủ trong, vô pháp thu hồi đến. Hắn đã sớm chú ý tới chuyện này, chỉ bất quá, hắn tỉnh không để ý, lệnh bài mất đi, chờ phản hồi phụng thiên giới, lại lần nữa nhận lấy một khối là được, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Hắn muốn rời khỏi tà ma chiến trường, tìm kiếm một đạo vết nứt không gian là được. Chỉ bất quá, dưới mắt bầu không khí đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Nguyên bản chung quanh tụ tập phần đông vô thượng chân linh, nhìn xem ánh mắt của hắn, đều mang theo vô tận rung động cùng hoảng sợ, nhưng lúc này. Những thứ này vô thượng chân linh nhìn xem ánh mắt của hắn, dần dần phát sinh biến hóa, lại toát ra một tia tham lam cùng địch ý. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, lập tức đoán được những thứ này người tâm tư. Nhìn đến, có người ngại mạng dài. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh dần. Thập đại tà ma trong mấy vị tuy rằng động tà niệm rồi, nhưng lúc này, đối diện có hơn 100 vị vô thượng chân linh, bọn hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này thời điểm, nếu là chủ động đụng lên trước ngược lại dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ có trong lúc hỗn loạn, mới có cơ có thể thừa lúc. Mà thần tộc Minh Huy thần tử thạch giới thạch phá, huyết giới huyết văn ba người liếc mắt nhìn nhau, đã chuẩn bị ra tay. Ba người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tô Tử Mặc cùng kiếm giới có chút ân oán, đã sớm kết thành liên minh. Tô Tử Mặc tối đa còn có thể phóng xuất ra âm dương vô cực cùng Chu Tiên kiếm hai đạo vô thượng thần thông, cái này đối với ba người bọn họ mà nói, là cơ hội tốt nhất. Chung quanh vô thượng chân linh, vẫn đang do dự còn có chút kiêng kỵ. Nếu là chờ những người khác đều quyết định kịp phản ứng, một khi lâm vào hỗn loạn, Tô Trúc đạo quả hoa rơi vào nhà nào, liền không nhất định rồi. Giết, nghĩ lại đến tận đây, ba người thần thức trao đổi, chia làm ba phương hướng, hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, hướng lấy Tô Tử Mặc vọt tới. Không có bất kỳ trao đổi, ba người cũng sẽ không cho Tô Tử Mặc bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Ba người chuẩn bị không hề bảo lưu, trực tiếp tế ra ba đạo vô thượng thần thông, chấn đè xuống. Một khi đạo quả đắc thủ, liền lập tức ly khai tà ma chiến trường. Góc truyện audio.com, thạch phá, ngươi dám. Lâm Tầm Chân vẫn luôn tại chú ý đến thạch giới bên này động tĩnh, chứng kiến thạch phá khởi hành, nàng không chút do dự trước tiên ra tay. Một đạo lạnh lùng lăng lệ ác liệt kiếm quang phá toái hư không, để ngang thạch phá lộ tuyến lên, trong nháy mắt chặt đứt kia tiến đường, đem ngăn cản lại. Mẹ kiếp, xú bà nương, thạch phá giận tím mặt chửi ầm lên, hắn cũng không sợ hãi Lâm Tầm Chân, chỉ bất quá, hắn nếu là bị Lâm Tầm Chân kéo dài ở chỗ này, Tô Trúc đạo quả, hắn liền hoàn toàn không có cơ hội đắc thủ rồi. Thạch phá mang theo trong tay cự phủ trực tiếp thúc dục khí huyết phóng xuất ra huyết mạch dị tượng hét lớn một tiếng. Cút ngay cho lão tử mở, Lâm Tầm Chân mắt lộ ra sát cơ thúc dục nguyên thần, một tay cầm kiếm, một tay bóp động pháp quyết trước người nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh máu tươi đầm đìa trường kiếm. Sau một khắc sát ý ngút trời, náo động trời xanh. Vô thượng thần thông, Chu Tiên kiếm, cách chương.